Mà Thế Đại trở về. Chương 205, không phải chống cự là phản sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Sở Hàm toàn thân căng cứng, trong tay Tu La chiến phủ một bên chạm một bên nắm chắc góc độ kịp thời ứng đối. Xoát xoát xoát, ba cái cấp 2 zombie đồng thời công tới, hướng phía ba cái khác biệt góc độ phương hướng, vị trí cực xảo trá khó có thể ứng phó. Sở Hàm cả người trong nháy mắt hướng lui về phía sau mở tốc độ tăng vọt đến cực hạn, phía sau lưng đột nhiên chống đỡ mặt tường, đồng thời đối mặt ba cái cấp 2 zombie hắn không có thể bảo chứng chính mình có thể đỡ lại, mà nhưng lúc này trước tiên thu nhỏ nhận phạm vi công kích trọng yếu nhất, điểm này cùng tạp vị một dạng, là trong chiến đấu một hạng cơ sở. Vụt, một cái cấp 2 zombie đã cùng Sở Hàm trong tay Tu La chiến phủ va nhau, phát ra cự đại ma sát âm thanh, còn lại hai cái cấp 2 zombie cũng tùy thời mà động, một cái công kích Sở Hàm nửa người trên, một cái bay thẳng hạ bàn, nơi xa còn có nhất đại sóng cấp 1 zombie gào thét mà đến. Thao, giận chửi một câu, Sở Hàm hai tay đột nhiên dùng lực Tu La chiến phủ bỗng nhiên hất lên, loảng xoảng một tiếng đem gần nhất đầu này zombie hất ra xa xưa, đồng thời đùi phải đột nhiên đá ra. Bành, một chân đá đang muốn công kích mình hạ bàn cấp 2 zombie bụng, đầu kia zombie trong nháy mắt bị đá mở xa xưa, biểu lộ cũng là trong nháy mắt vặn vẹo, mà ở hai đầu zombie đều bị Sở Hàm trong nháy mắt hất ra đứng không, Sở Hàm dùng một loại thật không thể tin tốc độ trong nháy mắt đem Tu La chiến phủ thay đổi phương hướng, đối cái thứ 3 zombie nổi giận chém mà lên. Tinh chuẩn thiên phú bạo phát đến cực hạn, lực lượng thiên phú gia trì tốc độ tăng vọt. Phốc, một tiếng phá vỡ đầu lâu thanh âm trong nháy mắt vang lên, đầu kia zombie móng vuốt tại khoảng cách Sở Hàm lồng ngực 2 cm chỗ ngừng bước không tiến, nó đầu lâu bị chỉnh cái chém ra thành hai nửa, máu đen lóe ra vẩy một chỗ. Xoát, quảng cáo, liền nhìn cũng không nhìn, Sở Hàm một tay lấy đầu này chém giết zombie dứt bỏ trong tay Tu La chiến phủ vội vàng thay đổi phương hướng, nhắm ngay lần nữa công bên trên hai đầu cấp 2 zombie cùng càng ngày càng gần một đợt cấp 1 zombie quần. Bành bành bành, chiến đấu âm thanh bên tai không dứt, ở cái này chỉ có zombie gào thét địa phương dị thường rõ ràng, bên trong siêu thị rất nhiều người cũng nhịn không được nhìn sang, nhất thời nhìn thấy Sở Hàm lấy lực lượng một người đối kháng nhiều như vậy zombie quần, thậm chí tại đồng thời đối mặt mấy cái cấp 2 zombie tiến công lúc cũng có thể gặp nguy không loạn tiện tay chém giết chàng diện. Thật sự là tiện tay chém giết. Những cấp 2 đó zombie từng con được giải quyết, đồng thời cấp 1 zombie thành đống ngã trên mặt đất trải một đường, thậm chí tại Sở Hàm trước mặt đã dần dần hình thành một đạo từ zombie thi thể chồng chất tường cao. Vậy mà cường đại như vậy, tất cả mọi người trái tim nhất thời một trận cuồng loạn, Sở Hàm cường đại lần nữa đổi mới bọn họ nhận biết. Chết mất Trần Du Phi chỉ có thể đơn độc đối kháng một đầu cấp 2 zombie, cái này đã đủ để ngạo thị đại đa số cấp 2 tiến hóa giả, càng là tại cấp 1 tiến hóa giả bên trong như là thần đồng dạng tồn tại, cấp 2 zombie cường đại cỡ nào bọn họ lĩnh giáo qua, chứ có được cường đại chiến lực cấp 2 trở lên tiến hóa giả, không phải vậy căn bản không có khả năng làm bị thương chúng nó mảy may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp 2 zombie so cấp 1 zombie mạnh lớn mấy lần, hoàn toàn không thể sánh bằng so sánh, mà nhưng Sở Hàm không gần như chỉ ở nhiều như vậy cấp 1 zombie quần bên trong giết zombie như thái thịt, càng là tại đối mặt mấy cái cấp 2 zombie đồng thời tiến công lúc còn có thể phản sát. Không phải ứng đối cùng phòng ngự, Sở Hàm làm đến là phản sát. Quá mức rung động, quá mức thật không thể tin, ngay sau đó tận mắt thấy, mấy người này mới thật sự rõ ràng cảm nhận được Sở Hàm cường đại, có thể tại cấp 1 lúc liền đạt được cấp 1 chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất thành tựu, nhân vật như vậy tiến giai đến cấp 2 tiến hóa giả lúc mang đến trùng kích lực đã là như thế mạnh mẽ. Lại trái lại bọn họ, mấy chục người cuộn rút trốn ở siêu thị trong góc, cho dù là cái kia mấy tên cấp 1 tiến hóa giả cũng lựa chọn trốn tránh, không dám ra ngoài đối kháng. Đáng chết, ngốc chờ chết ở đây sao? Có người bắt đầu nhận Sở Hàm ảnh hưởng, cảm giác được chính mình vô năng cùng vô dụng. Cấp 1 tiến hóa giả đâu? Có dám theo hay không ta ra ngoài giết? Có cấp 1 tiến hóa giả bắt đầu dao động, chờ đợi là chết, cái kia vì sao không giống Sở Hàm như vậy đụng một cái? Dù sao đều là chết không bằng đụng một cái. Bắt đầu có tiến hóa giả tương ứng. Đi, một đám cấp 1 tiến hóa giả cầm vũ khí lên xông ra siêu thị, nhắm ngay zombie đầu liền một trận chém lung tung, đã cấp 2 zombie bọn họ đối phó không, chỉ ít cấp 1 zombie còn có thể giết cái mười mấy cái. Chúng ta muốn đừng đi ra ngoài, có người bình thường bắt đầu dao động, giết đi, cẩn thận một chút là được, đúng, nói không chừng có thể lao ra. Tốt, một đám người cẩn thận từng ly từng tí kết bạn mà ra, đối mặt lượng lớn zombie bọn họ hội hoảng sợ sẽ biết sợ, nhưng là khi nhìn đến Sở Hàm cái kia cực hạn giết ngược về sau, mọi người trong lòng nhịn không được dấy lên một tia xa vời hy vọng. Sở Hàm cho bọn hắn mang đến trùng kích cùng kinh ngạc một lần so một lần mãnh liệt, để bọn hắn thậm chí đều có dạng này ảo giác, không có cái gì là Sở Hàm chiến thắng không. Lý Nam Tường nắm thật chặt dìu chữa cháy, toàn bộ thân thể liều mạng run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hận chính mình vô dụng mà sinh ra phẫn nộ cảm giác, vì cái gì hắn không phải tiến hóa giả. Dương mắt Lý Nam Tường nhìn chằm chằm bên ngoài tràng cảnh, đột nhiên hắn sững sờ. Giờ phút này những hạm đó tụ tại sờ hàm vòng ngoài cấp một đám zombie biểu hiện rất kỳ quái, lại là không nhìn chung quanh lao ra đám người, vẫn như cỗ liều mạng hướng phía sờ hàm phương hướng chen chúc mà lên, trong bọn họ rất nhiều zombie đều bị lao ra những người may mắn còn sống sót xem như địa thử chặt nhưng chúng nó lại thờ ơ tựa hồ mục tiêu chỉ có một cái. Quảng cáo, sờ hàm, Lý Nam Tường nhịp tim đập bỗng nhiên dừng lại, hai cái tin tức xông vào hắn đại não. Sờ hàm gặp nguy hiểm, đây là một cái cơ hội. Làm, hét lớn một tiếng, Lý Nam Tường cầm lên dìu chữa cháy liền vọt vào qua, đổ ập xuống liền đối những cái kia tựa hồ muốn đem sở hàm bao phủ zombie quần một trận đập mạnh. Phốc phốc, từng đợt zombie đầu lâu tiếng bạo liệt âm liên tiếp hưởng ứng tại đây chỉ có zombie cùng nhân loại trên đường phố, nhân loại cùng zombie cái này hai đại chủng tộc bắt đầu một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này sở hàm đã không biết giết bao nhiêu con zombie cấp 2 zombie top 5 top 3 nhào lên, đều bị hắn lấy khác biệt phương thức hiểm hiểm giải quyết, bất chi bất giác chết đi cấp 2 zombie đã đạt tới hơn 30 đầu, toàn bộ hành trình hắn đều tại hết sức chăm chú ý chung quanh động tĩnh, những cấp 1 đó đám zombie một chạm một cái chuẩn, nhưng lúc này những cấp 2 đó zombie lại vào lúc này đột nhiên đối với hắn khởi xướng tổng tiến công. Tựa hồ thu đến cái gì mệnh lệnh, những cấp 2 đó đám zombie không hề từng con nhào lên, mà chính là trong nháy mắt toàn bộ từ đằng xa trên mặt đất vọt lên, chúng nó lấy cấp 1 zombie thân thể làm ván nhảy, mấy chục cái cấp 2 zombie trong nháy mắt bay vọt mà đến. Sở hàm mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, 3 năm đầu cấp 2 zombie còn dễ nói, nhưng là hiện tại như vậy lập tức mấy chục cái đồng thời tới, hắn hoàn toàn chỉ có thể bị xé thành mảnh nhỏ phần. Sở hàm, đem tinh thể toàn bộ đổi thành tích phân về sau, người tổng tích phân là 2039. Vượng tài thanh âm kịp thời vang lên, thăng cấp, sở hàm hai mắt vụt nhưng sáng lên, thăng tốc độ, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp khu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.